Tịnh Nhi, Dung Nhi, lại đây đấm chừng cho ta. Âu Dương Phong vốn vẫn úy kỵ y, nghĩ thầm: nếu y liên thủ với Toàn Chân Chư Tử thì quá thật rất khó chống lại. Lập tức nói: Lão Khiếu Hoa, Dược huynh và ta kết thù oán với phái Toàn Chân. Cửu chỉ thần cái nói ra như núi. Hôm nay nể mặt ngươi á, ngày mai ngươi không được giúp bên nào đó nghe. Hồng Thất Công cười thầm: bây giờ ngươi đưa đầu ngón tay đẩy ta cũng ngã, mà còn sợ ta xuất thủ hả? Lúc ấy bèn cao giọng nói: Lão Khiếu Hoa này hả, đánh trống cũng còn đáng tin hơn người nói. Ta nói không giúp là không giúp, đã chắc người thắng được hả? Nói xong, nằm ngửa ra đất, gối cái bầu rượu xuống dưới đầu kêu lên: Hai đứa nhỏ, đấm chân mau lên. Lúc ấy, cái đùi dê y ăn chỉ còn lại một khúc xương, nhưng y vẫn còn tiếc không chịu bỏ, cứ cạp cạp liếm liếm, tựa hồ mùi vị vô cùng. Nhìn ra mây trắng đùng lên tầng tầng lớp lớp ở chân trời, nói: đám mây kia lạ thiệt, chỉ e chuyển mưa. Lại thấy hơi nước dưới mặt hồ lan ra, bèn hít mạnh mấy hơi, lắc lắc đầu nói: ai chà chà, bức bối quá. Rồi quay đầu nhìn Hoàng Dược Sư nói: Dược huynh, mượn con gái người đấm chừng cho ta được không? Hoàng Dược Sư cười khẽ một tiếng. Hoàng Dung bước tới ngồi xuống cạnh Hồng Thất Công, nhẹ nhẹ đấm lên đùi y. Hồng Thất Công thở dài nói: à, mấy cái xương già này trước nay chưa từng được hưởng phúc như vậy. Rồi trợn mắt nhìn Quách Tĩnh nói: tiểu tử ngốc, mấy cái móng chó của ngươi chưa bị hoàng lão tà đánh gãy hả? Quách Tĩnh ứng thanh đáp: dạ. Rồi ngồi xuống bên kia đấm đùi cho y. Kha Trấn Ác ngồi dựa vào gốc liễu giang hồ, hai con mắt không có ánh sáng, trừng trừng nhìn Hoàng Dược Sư. Y lấy tay thay mắt Hoàng Dược Sư đi đi lại lại giang hồ, qua đông thì y quay qua đông, qua tây thì y quay qua tây. Hoàng Dược Sư không đếm xỉa gì tới, miệng khẽ cười gằn. Toàn Chân Lục Tử và Doãn Chí Bình đều ngồi xếp bằng dưới đất, dẫn theo hình thế trận thiên can bắt đẩu, cúi đầu nhắm mắt yên lặng vận công. Bọn Xà Nô, thủ hạ của Âu Dương Phong, thì lấy rượu thịt bàn ghế trong thuyền lên bày ra dưới lầu Yên Vũ. Âu Dương Phong ngồi quay lưng ra phía mọi người, uống rượu ăn thịt, đang nghĩ tại sao Hồng Thất Công trút phải chưởng lực rất nặng của mình mà lại có thể khôi phục mau lẹ như vậy. Lúc ấy khí trời rất nóng, côn trùng xung quanh bay túa ra, trên mặt hồ mù trắng tỏa mênh mông. Hồng Thất Công nói: ai dạ ơi, xương đùi của ta nhức lắm à, chắc sẽ có mưa lớn đó. Ngày mai trung thu nếu có trăng sáng thì lão tử sẽ chặt cái đùi này đưa cho các ngươi. Rồi liếc mắt nhìn Quách Hoàng hai người, thấy ánh mắt của họ thủy chung vẫn tránh né, chưa từng nhìn nhau một cái. Y tính nết hào sảng thẳng thắn, thấy chuyện khó chịu như thế làm sao nhịn nổi, bèn hỏi mấy lần, nhưng hai người cứ ậm à ậm ừ không đáp. Hồng Thất Công cao giọng nói với Hoàng Dược Sư: Dược huynh, Nam Hồ này còn có tên gọi nào khác không? Hoàng Dược Sư nói: còn gọi là Hồ Uyên Ương. Hồng Thất Công nói: hay lắm, hay lắm. Tại sao hai đứa con gái con rể người lại cãi cọ gây gỗ bên Hồ Uyên Ương này mà trưởng nhân nhà ngươi lại không khuyên giải hả? Quá Tỉnh nhảy dựng lên chỉ vào Hoàng Dược Sư nói: y, y, y hại chết năm vị sư phụ của con. Con làm sao còn gọi y là nhạc phụ được? Hoàng Dược Sư cười nhạt nói: lạ lắm hả? Giang Nam thất quái còn chưa chết hết, vẫn còn thừa một lão mù. Ta nói y cũng không sống được tới ngày mai đâu. Kha Trấn Ác không chờ y nói xong đã tung người vọt tới. Quá Tỉnh ngẩng đầu lên, đòn ra sau đã tới trước. Hoàng Dược Sư đánh trả một chiêu, song chưởng chạm nhau bùm một tiếng, hất Quá Tỉnh lùi ra hai bước,